sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 497, ăn đá, 1+2. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên đi vào Tống Triều. Biết rõ chuyện này là thật, đám ngôn quan đều cầm việc này để tuyên dương Nhân Tông là hoàng đế tốt. Không gần nữ sắc, nhưng cái này cũng nói rõ. Nhân Tông không gần nữ sắc, là bị đám ngôn quan bọn họ bức ép. Ngẫm lại, Nhân Tông cũng thật đáng thương. Trong nội cung đã 7-8 năm chưa có người mới đi đến. Khó trách Bàng Quý Phi có thể được sủng ái đến tận bây giờ. Kỳ thật, Trần Nguyên cảm thấy, làm được một hoàng đế hay không, căn bản không có quan hệ gì đến chuyện hắn ưa thích hay không thích nữ nhân. Ngoài ra, Nhân Tông làm việc, không phải là người quyết đoán. Hắn có thể nghe ý kiến những đại thần kia. Quân chủ như vậy, không phải là hôn quân. Bàng Quý Phi so với Tô Hiểu Du, chênh lệch tuổi tác không thôi cũng đủ để cho Nhân Tông chuyển hướng. Chỉ cần có thể đưa Tô Hiểu Du đến bên người Nhân Tông. Chỉ cần nàng có một ít tâm kế, ngày tốt lành của Bàng Quý Phi thật sự có thể xem như chấm dứt. Chỉ còn lo lắng xem lúc nào bị đẩy xuống địa ngục mà thôi. Trực tiếp đưa Tô Hiểu Du vào Hoàng Cung. Đây là hạ chiêu, Bàng Cát xem xét là có thể đoán được mình muốn động thủ. Những ngôn quan kia cũng sẽ buộc tội lần nữa. Làm không tốt, Nhân Tông sẽ bị bức an bài Tô Hiểu Du về nhà giống như đám nữ tử kia. Phương thức lý tưởng nhất, chính là chế tạo cho Nhân Tông một tình yêu. Làm cho hắn sinh ra một loại tình yêu giữa nam nhân và nữ nhân đối với Tô Hiểu Du. Mà không phải sủng ái của hoàng đế đối với một phi tử. Cho nên, phương thức gặp mặt nhất định phải căn cứ vào tính cách Nhân Tông để xếp đặt thiết kế. Phải chu đáo, lại phải chu đáo hơn nữa. Hạ Từ bái kiến Nhân Tông xong, đã ngồi trên vị trí Phạm Ung trước kia, đội ngũ kỵ binh cũng bắt đầu được trùng kiến. Bạch Ngọc Đường vốn muốn đi vào kỵ binh bên trong làm cái chỉ huy sứ. Nhưng không được như ý nguyện, Nhân Tông đáp ứng lại để cho hắn ở lại quân đội. Cho hắn một chức chỉ huy sứ, chỉ huy đội ngũ 1.000 người. Chỉ là, tất cả vẫn là bộ binh, không riêng gì chuyện như thế. Đội ngũ của hắn lại là một quân đội mới điều đến. Những huynh đệ dưới tay Bạch Ngọc Đường hiện tại, đám huynh đệ tinh nhuệ bên người hắn trước kia đều đi hết. Hắn phải dựa vào chính hắn để huấn luyện. Hắn là một người không muốn thua. Cho nên, Bạch Ngọc Đường huấn luyện binh sĩ thuộc dạng nghiêm khắc nhất. Nhưng không biết là do thủ hạ binh lính không chịu luyện. Hay là năng lực của hắn vấn đề. Bạch Ngọc Đường cưỡi trên lưng ngựa nhìn những binh lính này nhóm thành đội hình. Thấy thế nào cũng không vừa mắt. Hắn cảm thấy những người này so với các huynh đệ thời điểm mình làm đô đầu giống như thiếu đi một thứ gì đó. Lương Hoài Cát ở bên cạnh hắn, nói, ngũ gia, hôm nay hoàng thượng sẽ tới thị sát, người xem quân đội này của chúng ta được không? Bạch Ngọc Đường nhếch miệng, lắc đầu, đi đến trước mặt một sĩ binh. Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đứng ở trước mặt đó binh sĩ. Binh sĩ ngẩng đầu lâu của mình lên thật cao, đứng thẳng cái eo, nghênh đón ánh mắt của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn một hồi, hỏi, huynh đệ, thắt lưng của ngươi đâu rồi? Người binh lính kia lập tức nói, hồi bẩm tướng quân, thời điểm đi ngoài đã rơi vào trong hầm cầu. Bạch Ngọc Đường cười một chút, hỏi, cái hầm cầu nào, còn nhớ rõ không? Binh sĩ gật đầu, nói, nhớ rõ. Bạch Ngọc Đường chỉ một ngón tay về phía bên ngoài, nói, ngay lập tức đi trở về, tìm cho ta, từ trong hầm cầu mang ra, đeo trên lưng cho ta. Binh sĩ do dự một chút, hỏi, tướng quân, ta cái mới không được sao? Bạch Ngọc Đường đá một cước tới, nói, ngươi còn biết thay mới hay sao? Trong kho hàng quân đội, những vật dụng kia chất thành đống. Tùy tiện cầm lấy một cái thắt lưng là có thể buộc cái eo ngươi lại được rồi đấy. Binh sĩ rất là vô tội. Nói, ta, sợ mang đến phiền toái cho trưởng quan nhà kho. Cho ta một cái đai lưng. Bọn hắn còn phải mở cửa nhà kho ra. Bạch Ngọc Đường tức đến bó tay rồi. Nói, phát cho ngươi sách, đã đọc chưa? Trên trang thứ 18 nói về cái gì? Binh sĩ cúi đầu xuống. Nói. thiếu khuyết quân nhu, phải lập tức bổ sung. Không thể bởi vì thứ đó nhỏ mà không coi trọng. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, không tệ, giờ thì sao? Binh sĩ nói, trước kia có một huynh đệ, cũng là bởi vì băng vải trên giày bị chặt đứt một đoạn. Không thay mới, tùy tiện bọc lại một chút. Kết quả trên chiến trường, băng vải bị đứt, lúc rút lui chậm bước chân hơn mọi người. Bị địch nhân dùng loạn đao chém chết. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, rất tốt, nhưng phải nhớ vào trong lòng. Mỗi một câu chuyện bên trên, đều là lúc trước huynh đệ phục vụ quên mình nói cho chúng ta biết. Bọn hắn nói cho chúng ta biết, chính là vì để cho chúng ta có thể giữ được tánh mạng. Hiện tại đi nhà kho, cầm đai lưng mới ra đây. Người binh lính kia gật đầu một cái, nói, vâng. Bạch Ngọc Đường nhìn xem người binh lính kia rời đi, lại nhìn nhóm đội ngũ trước mắt mình, la lớn, hiện tại có mấy người có thể sử dụng ba thương đâm tan một tấm chắn. Đứng ra cho ta, ba thương đâm tan một tấm chắn. Yêu cầu này rất cao, ít nhất tại thời điểm phát thương đầu tiên, ngươi phải làm để cho tấm chắn sinh ra chấn động vỡ đường vân gỗ bên trong tấm chắn. Chỉ cần làm được điểm này, trên chiến trường, thời điểm ngươi đâm một thương đâm ra ngoài, mới có thể làm cho cánh tay cầm tấm chắn của đối phương mất đi năng lực chiến đấu. Tuy cao, nhưng ít nhất cũng coi như phù hợp với thực tế, so với Bạch Ngũ ra hỏi một câu. Hiện tại ai biết luyện ngũ hổ đoạn môn đao, đứng ra cho ta, thì vẫn tốt hơn nhiều. Không ai đứng ra, coi như là chút ít lão binh đi theo hắn trước kia. Cũng có rất ít người có thể làm được ba thương đã đâm thủng tấm chắn. Năm thương, lư thưa có vài người đứng ra, ở bên trong đám người hơn 1000, chỉ có vài người này nắm chắc trong vòng 5 thương đâm tan một tấm chắn. 10 thương, lại đứng ra không ít, hơn 100 người, Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nói, rất tốt, huynh đệ đứng ra đi lên phía trước, khuya hôm nay, các ngươi có thể ăn thịt, uống rượu, ta bỏ tiền đi mua cho các ngươi. Về phần các ngươi, những người không đâm thủng này, phát mỗi người 3 tấm chắn, lúc nào đâm tan toàn bộ lúc đó ăn cơm, các binh sĩ lập tức phát ra một hồi phàn nàn và tiếng thở dài. Bạch Ngọc Đường mặc kệ những người này, sau lưng, Võ Minh mang theo đội ngũ, đang huấn luyện chạy phụ trọng, lúc này vừa vặn đi qua nơi đây, Võ Minh nghe thấy thủ hạ binh lính Bạch Ngọc Đường cảm thán. Liền hô về hướng Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ gia, có phải là do bọn hắn không học được hoa mai thương ngươi phải không? Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, xem chuẩn một tảng đá trên mặt đất, đá một cước tới. Tảng đá kéo lê một đường vòng cung hoàn mỹ, vọt tới hướng Võ Minh, nếu là người tầm thường, lần này tất nhiên là không trốn nổi, nhưng Võ Minh tốt xấu cũng luyện qua võ vẽ vài năm. Cúi đầu một cái, khó khăn lắm mới né qua, ngoài miệng vội vàng nói, Bạch Đại Hiệp, tiểu nhân sai rồi, không được sao, Bạch Ngọc Đường trừng mắt liếc hắn một cái, thời điểm đang định nổi giận, chợt nghe một tiếng kêu hô. Ai ui, tiếp theo, phía trước xuất hiện một hồi thanh âm binh khí ra khỏi vỏ. Bảo vệ hoàng thượng, Bạch Ngọc Đường lập tức ngây ngẩn cả người. Hoàng thượng tới cái quân doanh này, như thế nào mà một điểm động tĩnh cũng không có. Vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, chỉ nghe thấy giọng nói Lưu Bình truyền đến. Ai vậy, ai cầm tảng đá ném hoàng thượng, bà nội nó, không muốn sống hả, đứng ra cho ta. Tất cả mọi người vừa nghe không muốn sống thì đứng ra, đều ào ào lui về phía sau, cầm tảng đá nện hoàng thượng, cái tội danh này, ai cũng không gánh nổi, cả luyện võ trường lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có một mình Bạch Ngọc Đường đứng ở nơi đó, ngơ ngác không biết mình nên làm thế nào mới tốt, ngược lại, nhân tông rộng lượng vô cùng. Hắn bị nện, nhưng có thể là cảm giác lực đạo tảng đá này va vào đỉnh đầu hắn không phải lớn. Tuyệt đối không phải cố ý hướng về phía hắn, sờ sờ chỗ bị trúng đá trên đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường đứng ở nơi đó không biết làm sao. Trong lòng nhân tông lập tức hiểu rõ, hắn đẩy thị vệ ra, cầm tảng đá lên, đi vài bước về phía trước, nhìn Bạch Ngọc Đường, nói, Bạch hộ vệ, ngươi thật to gan, ngay cả trẫm cũng dám ném đá. Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ quỳ xuống, lại không biết mình nên nói cái gì mới phù hợp. Ngược lại, Võ Minh vô cùng nghĩa khí, xoay người một cái đã lăn xuống đất, nói, hồi vạn tuế, là mặt tướng và Bạch chỉ huy sứ nói giỡn. Chúng ta thật sự không biết vạn tuế đến đột nhiên như thế. Xin vạn tuế tha thứ cho chúng ta. Tướng sĩ xung quanh lập tức quỳ xuống, đổi lại hoàng đế khác, có thể sẽ không tha thứ, nhưng Nhân Tông có thể, đặc biệt là tảng đá do Bạch Ngọc Đường ném, Nhân Tông càng tin tưởng tảng đá này không phải chạy đến hướng mình. Nếu như Bạch Ngọc Đường thật sự thành tâm ném hắn, một tảng đá này đập nào, khẳng định đầu phải vỡ, lập tức nói, được, mọi người thì có thể tha. Nhưng Bạch Ngọc Đường, ngươi không được, ngươi bây giờ là chỉ huy sứ, ta đây cứ dựa theo quy củ quân đội để phạt ngươi. Lưu Bình, trong quân đội, tập kích quan trên thì xử phạt như thế nào? Lưu Bình biết rõ, đây là Nhân Tông tự mình tìm lối thoát, lúc này liền nói, hồi bẩm vạn tuế, tại quân đội, nếu vô tâm tập kích quan trên, phạt đóng chặt cửa 3 ngày, sau đó nhốt vào quân lao để tỉnh lại. Khiến quan trên bị thương, sẽ bị xuống trước, Nhân Tông sờ sờ đầu rồi nói, ta đây cũng không tính toán là bị thương, liền giam hắn 3 ngày, sau đó lại để cho hắn tỉnh lại, tất cả mọi người thở dài một hơi, Bạch Ngọc Đường cũng cúi đầu xuống, nói, tạ ơn vạn tuế, 2 người quân sĩ tới đang muốn áp giải Bạch Ngọc Đường xuống dưới. Nhân Tông lúc này làm ra một cái cử động làm cho tất cả đều ngoài ý muốn. Chỉ thấy cầm tảng đá ném tới hướng Bạch Ngọc Đường, miệng nói, vẫn chưa xong đâu, cái này còn phải trả lại cho ngươi. Bạch Ngọc Đường không dám trốn. Trần Nguyên cực kỳ hài lòng đối với thái độ này của Nhân Tông. Hắn tha thứ cho Bạch Ngọc Đường đã để cho Trần Nguyên rất hài lòng. Cuối cùng lại ném trả về. Cái này lại nói rõ ràng. Nhân Tông bây giờ là người một chút thiệt thòi cũng không muốn ăn rồi. Bất kể là khi đối mặt ai, thật sự rất tốt, Nhân Tông ném đá qua, lại bỗng nhiên cảm giác như mình có chút mất thể thống rồi. Khá tốt, không có Ngôn Quan ở chỗ này, một đám võ tướng, cũng không biết nói cái gì, Nhân Tông liền rất tự nhiên quay người đi quăm nói. Tốt rồi, Bạch Ngọc Đường này chính là người rất lỗ mãng. Trẫm cũng tin tưởng hắn không cố ý, những vũ khí kia ở chỗ nào, Lưu Bình không thông báo quân đội nơi đây, là vì Nhân Tông không phải đến thị sát quân sĩ huấn luyện. Nhân Tông vốn muốn đến vào buổi chiều, nhưng buổi sáng bỗng nhiên nói đến sự tình Tôn Công Sáng chế tạo trang bị cùng Trần Nguyên. Hắn liền muốn đến đây xem xét, Tống Triều Hoàng đế ra khỏi Hoàng Cung, cứ nói là đi ra luôn, mang theo mấy hộ vệ. Thẳng đến quân doanh Lưu Bình vẫn còn đang làm chuẩn bị để buổi chiều nghênh đón Nhân Tông đến thị sát. Quân trang đều ở trong quân doanh Bạch Ngọc Đường, Lưu Bình cũng nghĩ đến chuyện phái người đến thông báo một tiếng. Nhưng thấy thời gian quá vội vàng, cùng với làm một cái nghi thức quá hình thức, còn không bằng để cho Nhân Tông đến nhìn bộ dạng quân đội vốn có. Hắn cũng không ngờ Bạch Ngọc Đường lại đá một hòn đá chính xác như vậy. Cũng may không xảy ra đại sự gì, Nhân Tông không tức giận, bằng không thì hắn cũng không gánh nổi. Nghe được Nhân Tông muốn xem vũ khí, Lưu Bình lập tức nói, vạn tuế, mặt tướng xin mở đường vì ngài, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nói cho cùng chính là tài lực cùng trí lực kết hợp. Trần Nguyên luôn luôn cam đoan tài chính cho Tôn Công Sáng. Điều này đã để cho Tôn Công Sáng không riêng gì có thể có cam đoan về vật tư, còn có thể vận dụng tài chính, mời những người tay nghề cao hơn, hoặc là nhân tài am hiểu phương diện nào đó tiến vào phủ kho giúp hắn, gia tăng chuyện không ngừng được thử nghiệm trên chiến trường thực tế. Rất nhiều trang bị đều là thứ trước kia Nhân Tông căn bản chưa từng chứng kiến. Nhân Tông cầm lấy một cái ống trúc thô thô, nhìn kỹ một lúc rồi hỏi. Đây là cái gì? Trần Nguyên tự cho là thông minh nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, đây là ống đồng phóng hỏa. Một bên, Lưu Bình tranh thủ thời gian chỉ một ngón tay sang đồng ống trúc bên cạnh. Nói, Trần Đại Nhân, đồng phóng hỏa ở đó. đây là thứ hôm qua Tôn đại nhân mới đưa tới. Gọi Sa Thương, Trần Nguyên rất là kinh ngạc, hỏi, Sa Thương, Nhân Tông lấy ống trúc lên, nhìn trên dưới một lúc rồi nói, gốc cây trúc, có thể lợi hại hơn so với trường thương làm bằng thiết sao? Lưu Bình liền ôm quyền, nói, xin vạn tuế để cho mặt tướng biểu diễn để ngài xem. Nhân Tông đưa ống trúc cho hắn, Lưu Bình cầm ở trong tay, đi đến một bức tường đất cách đó vài chục bước rồi đứng lại. Đằng sau cài đặt hỏa dược, phía trước phóng khoáng sắt, dùng kíp nổ nhen nhóm, thoáng một tí đã phun ra, tiếng nổ kia thật sự rất lớn, Nhân Tông bị hù đến toàn thân run rẩy một chút, đợi cho tiếng nổ tung qua đi, Nhân Tông đi đến tường đất trước mặt xem xét, chỉ thấy vô số sắt cắm đầy tường đất, diện tích quá rộng lại làm cho hắn vô cùng giật mình. Trần Nguyên cũng hiểu, cái này tất nhiên chính là thủy tổ súng kíp ngày sau. Kỳ thật, chung của phát triển súng kíp cực kỳ nhanh, đến thời kỳ cuối Minh Triều, lúc sau đã có súng kíp lắp đạn truyền đến từ hậu đường. Thậm chí tại năm đầu Thanh Triều, còn có người phát minh súng trường liên thanh, so với những người châu Âu kia còn sớm mấy trăm năm. Đáng tiếc, ngoại trừ Minh Triều tương đối coi trọng súng ra. Tống Triều lúc này trên cơ bản đều là phát triển trong dân gian. Thanh Triều không nói, không chơi đồ tàu, tuy Nhân Tông không ăn nằm ở chiến trường, nhưng hắn hiển nhiên là người biết chữ. Xem qua dấu vết khoáng sắt ghim ở tường đất, liền nở nụ cười, nói, ha ha, nếu cầm cái này lên trên chiến trường, những kỵ binh Liêu quốc kia xông lại, cho hắn ăn một phát, chẳng phải là có thể đánh gục một mảnh sao? Lưu Bình nhìn Trần Nguyên, không nói gì, kỳ thật, ở trong mắt Lưu Bình, vật này và đồng phóng hỏa giống nhau, trên cơ bản đều là một loại vũ khí mang tính phụ trợ. Bởi vì tầm bắn quá ngắn, lắp đạn quá phiền toái, cứ như hình thức hiện tại để nói, trên chiến trường, căn bản không thể dựa vào vật này để chiến tranh, Trần Nguyên khẽ lắc đầu về hướng Lưu Bình. Ý bảo Lưu Bình không cần phải đi cắt ngang tính tích cực của Nhân Tông. Lúc súng đạn xuất hiện, khẳng định phải đi qua một đoạn đường này. Trần Nguyên không nghĩ đến chuyện lập tức dẫn chiến tranh vào thời đại súng đạn. Trừ phi đời trước hắn là người buôn lậu súng ống đạn dược. Ngoài ra còn phải có đủ tri thức nhất định tại phương diện vật lý máy móc. Có thể làm ra máy chạy bằng hơi nước và máy phát điện. Trực tiếp dẫn trình độ công nghiệp Đại Tống vào thời đại máy móc. Đời trước, bằng cấp của hắn là cao đẳng, hơn nữa tri thức đã quên hết sạch, gần như không còn gì. Trên mặt Nhân Tông treo đầy dáng tươi cười, hắn vô cùng hào hứng, lập tức nói, còn có binh khí gì tốt hơn không? Cung nỏ, xe nỏ, đồng phóng hỏa, thạch pháo, phô bày cho Nhân Tông một lần, đặc biệt là thạch pháo. Thân pháo được Tôn Công Sáng cải tiến một ít, phương thức phóng ra cũng thay đổi. Trước kia là dựa vào nhân lực kéo động, hiện tại chính là nhờ một cỗ xoắn lực. Nhìn về phía trên rất có chỗ tương tự với bản vẽ Trần Nguyên chứng kiến trước kia trong thời hiện đại. Cách chương